Chương 799, Thiếu Thành Chủ. Sở Phong Miên đi đến trước gian hàng, trực tiếp mở miệng nói. Lấy nữ tử này huyết mạch, tự nhiên không nên nghèo túng đến tình cảnh như thế, hiển nhiên là bởi vì có đủ loại nguyên nhân. Bất quá nữ tử lai lịch, Sở Phong Miên cũng lười đi quan ở, hắn mắt, vẹn vẹn muốn lấy được cái này ba khỏa thôi kim trúc thôi. Cái này, ngươi muốn mua cái này ba khỏa kim sắc cây trúc. Nữ tử kia nghe thấy Sở Phong Miên mở miệng, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Cái này kim sắc cây trúc, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết lai lịch, bày để ở chỗ này liền là muốn đụng phá vận khí thôi. Không nghĩ tới thế mà thực sự có người đến mua. Không sai, ra cái giá nghiên cứu đi, cái này ba khỏa kim sắc cây trúc, ta mua. Sở Phong Miên gật đầu nói. 50, không, 100 mai, 100 mai cực phẩm linh thạch. Nữ tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là suy tư một trận, mới báo ra giá cả. Đang nói ra cái giá tiền này thời điểm, nữ tử còn đê u chú ý quan sát một cái Sở Phong Miên thần sắc. 100 mai cực phẩm linh thạch, đối với nàng mà nói, đã là một cái giá trên trời, thậm chí là đối đại bộ phận điểm thánh giả tới nói, bon ở ho thân ra, đê u không nhất định có số này. Cơ hồ liền là tương đương một tên bình thường thánh giả thân gia tài phú. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa có chút giật mình, nữ tử này lại vội vàng mở miệng giải thích. Cái này ba khỏa cây trúc, ta cũng không biết lai lịch, bất quá lại là nhà ta tổ tiên truyền thừa xuống, giá trị khẳng định không thấp. Bất quá nữ tử này không biết, Sở Phong Miên sắc mặt biến hóa, không phải là bởi vì giá tiền này cao, mà là hoàn toàn tương phản, giá tiền này thật sự là quá thấp. Thúy Kim Trúc, tại toàn bộ cựu vực tới nói, đều là khó gặp bảo vật, cái này Thúy Kim Trúc mặc dù một không có thế luyện dược, hai không thể luyện khí, nhưng lại có một loại năng lực đặc thù. Chính là rèn luyện linh khí. Đồng dạng linh khí, chỉ cần là trải qua Thúy Kim Trúc tế luyện, phẩm cấp chính là liền hội vượt lên gấp đôi còn nhiều hơn. Cái này ba cái Thúy Kim Trúc giá trị, chỉ sợ là bù đắp được mấy viên hoàng phẩm linh thạch. 100 cực phẩm linh thạch giá cả, thật sự là quá thấp. Không được lời nói, 50 mai cực phẩm linh thạch, ta liền bán cho ngươi. Nữ tử nhìn xem Sở Phong Miên trầm mặc không nói, vội vàng nói. Không, liền 100 mai cực phẩm linh thạch, cái này ba khỏa cây trúc ta muốn. Sở Phong Miên cũng không muốn nói nhảm đang giải thích một thứ gì, trong lòng bàn tay hắn một phen, 100 mai cực phẩm linh thạch liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trực tiếp đưa tới. Cái này, nữ tử này sắc mặt đê u hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà hội sảng khoái như vậy, ngay tại nàng vừa mới tiếp nhận cái này 100 mai cực phẩm linh thạch một khắc, đột nhiên một thanh âm, lại là từ nơi không xa truyền đến. Ha ha ha ha, Tô Hà, ngươi tại sao lại ở chỗ này bày quẩy bán hàng đâu? Bản công tử cũng đã sớm nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn gả cho ta, tương lai không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Một trận tùy tiện thanh âm truyền đưa lại đây, liếc mắt nhìn qua, chính là một tôn nam tử trẻ tuổi, nên ngang đi lại đây. Tại cái này nam tử trẻ tuổi thực lực không mạnh, vẹn vẹn thần hải cảnh ba trọng cảnh giới, bất quá ở sau lưng, chính là đứng đấy hai tên võ giả, đi sát đằng sau ở phía sau. Cái này hai tên võ giả, đều là ngự phong cảnh thất trọng võ giả. Tại cái này nho nhỏ Đông Thăng Thành bên trong, ngự phong cảnh thất trọng võ giả, đê u đã coi như là nhất phương nhân vật, tuy nhiên lại vẹn vẹn chỉ là nam tử này hộ vệ. Nhìn ra, nam tử này tại Đông Thăng Thành bên trong, cực kỳ tôn quý. Họ Tô Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì. Không tốt, tiền bối, ngươi nhanh mau mau rời đi a, tên này vì Tô Hà nữ tử. Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi đến đây, sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Bất quá cái này Tô Hà lời còn chưa dứt, nam tử trẻ tuổi kia đã là đi lại đây, ngắm thêm vài lần Sở Phong Miên, thấy được Tô Hợp trong tay cực phẩm linh thạch một khắc, ánh mắt của hắn chính là lạnh như băng rất nhiều. Tiểu tử, ngươi là ai làm sao, chỉ bằng ngươi cũng dám tơ y cùng bản công tử đoạt nữ nhân? Ân, Sở Phong Miên liếc qua cái này nam tử trẻ tuổi, cũng không có mở miệng. Đoạt nữ nhân Sở Phong Miên vẹn vẹn chỉ là vì cái này Túy Kim Trúc mà đến, cũng lời cùng những người này lãng phí miệng lưỡi. Làm sao tiểu tử, câm, không dám nói tiếp nữa. Nhìn thấy Sở Phong Miên trầm mặc, nam tử trẻ tuổi kia nhướng mày, cùng ngạo cười lạnh nói. Nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, ai sao mà to gan như vậy, dám đến đánh bản công tử coi trọng nữ nhân chủ ý? Tiểu tử, công tử nhà ta nói chuyện với ngươi nghe không được sao? Đứng tại nam tử trẻ tuổi kia phía sau một tôn võ giả, cũng là đột nhiên đứng ra, hướng về phía Sở Phong Miên phẫn nộ quát. Lan Sở Phong Miên nhếch miệng lên, băng lãnh phun ra một chữ. Tiền bối, ngài. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, cái kia Tô Hà sắc mặt đống nhiên đại biến, thanh âm đê u là có chút run rẩy, vội vàng hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Tiền bối, vị này là Đông Thăng Thành thiếu thành chủ, ngài vẫn là nhanh nói lời xin lỗi a. Nói xong, Tô Hà lại vội vàng hướng về cái kia thiếu thành chủ mở miệng nói. Thiếu thành chủ, vị tiền bối này đây là đến chỗ của ta mua đồ, ngài không cần trách tội tới hắn. Không cần trách tội tới hắn một tên tiểu tử, cũng dám tơ ý ở trước mặt ta làm cản. Thiếu thành chủ nhìn xem Sở Phong Miên, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi là không muốn sống cho ta đem người này bắt lại, ta phải thật tốt tra tấn hắn. Vâng, cái kia thiếu thành chủ phía sau hai tên võ giả, nghe được hắn ra lệnh, đột nhiên xuất thủ, hai đạo cánh tay, chính là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bả vai bắt lại đây. Muốn chết Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh cực hạn. Lấy hắn thực lực bây giờ, thật là không có cái gì muốn cùng những bọn tiểu bối này so đo tâm tư, nhưng là những người này đã đến tìm cái chết, Sở Phong Miên vậy sẽ không lại cân nhờ ở cờ cái gì. Bảy đại tông môn đệ tử, hắn muốn giết cứ giết, huống chi cái này nho nhỏ Đồng Thăng Thành thiếu thành chủ. Sở Phong Miên vừa dứt lời, ánh mắt chính là đột nhiên liếc nhìn cái kia hai tên võ giả, lập tức cái này hai tên võ giả ngực, chính là giống như gặp phải một loại đòn nghiêm trọng đồng dạng. Liên tiếp lui về phía sau vô số lần, trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, tại chỗ chính là ngã trên mặt đất, vẫn lạc. Vẹn vẹn một ánh mắt, cái này hai tên võ giả, đều tiếp nhận không không ở, tại chỗ vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra chuyện gì? Hai người kia là thiếu thành chủ hộ vệ làm sao bỏ mình chung quanh không ít người, nghe được động tĩnh này vội vàng đuổi lại đây, chính là thấy được cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hai tên ngự phong cảnh thất trọng võ giả, liền chết như vậy, Sở Phong Miên thậm chí đều đứng tại chỗ, không có xuất thủ. Ngươi đây là ma công gì? Thiếu thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, la lớn. Ngươi tốt đại cổ gan, dám giết bản công tử hộ vệ, nơi này chính là Đông Thăng Thành, nay Nhật Bản công tử sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Đông Thăng Thành thiếu thành chủ sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là sát ý, lớn tiếng mở miệng nói. Có ai không? Nơi này có ma đầu xuất hiện, chư vị thánh giả, nhanh chóng xuất thủ, chém giết ma đầu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.